Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm thụ được mình bây giờ cảnh giới, Trần Mạc Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn không nghĩ tới, một viên tứ giai tiên đào quả, vậy mà trực tiếp liền để hắn vừa mới đột phá kim đan tầng 5 viên mãn, dựa theo chính hắn đoán chừng, cho dù là các loại ngoại vật tài nguyên điều kiện kéo căng, lại thêm kim ô hàm nhật đan, tối thiểu nhất cũng muốn chừng 10 năm thời gian, mới có thể đạt tới cảnh giới như thế, một viên quả đào liền tiết kiệm 10 năm khổ công. Cái này khiến Trần Mạc Bạch càng phát ra tin tưởng vững chắc con đường của mình là chính xác nhất, hắn ngẩng đầu nhìn còn treo tại trên cành, còn lại 4 quả tứ giai tiên đào quả, trên mặt ý cười càng sâu, niệm động ở giữa, thuần dương tử khí cùng huyết linh đang từ trong hư không nổi lên, bởi vì lần này là mượn nhờ xuất ngoại vật kim đan tầng 5 viên mãn, cho nên không cách nào tự chủ dẫn động phá cảnh, chỉ có thể lấy đan dược phá chướng, ở trong đó, huyết linh đan là thiên hà giới bên này dùng để đột phá sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ chi dụng, nhưng so sánh với thuần dương tử khí, Trần Mạc Bạch lại là tình nguyện sử dụng viên đan dược kia, bởi vì huyết linh đang trợ giúp đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh xác suất không cao, nghe nói chỉ có 1-2 thành, dùng tại nơi này, nói không chừng phù hợp, bất quá Trần Mạc Bạch đã làm tốt đem thuần dương tử khí cũng dùng hết chuẩn bị tâm lý, dù sao ngoại vật sử dụng đằng sau, có thể lại nghĩ biện pháp tích lũy, nhưng cảnh giới nếu như bị kẹt lại, thời gian này coi như lãng phí nhiều lắm. Trần Mạc Bạch không cho phép chính mình có nhiều như vậy tài nguyên tình huống dưới, lại còn sẽ bị chỉ là kim đan tầng 5 bình cảnh vây khốn, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, trực tiếp liền đem cuối cùng này một viên huyết linh đang ăn vào, thời gian rất nhanh lại là 1 tháng trôi qua, Trần Mạc Bạch trong tay khối kia linh thạch cực phẩm quang mang đã ảm đạm rất nhiều, mắt thấy liền muốn triệt để hao hết, hai đạo tinh lượng ánh mắt phá vỡ đỉnh núi mây mù, cảm nhận được đan điền khí hải thuần dương linh lực. Tại cuối cùng một tia huyết linh đang dược lực phía dưới, xông phá bình cảnh, Trần Mạc Bạch mặt lộ may mắn chi sắc, hắn đều đã đem thuần dương tử khí ống thủy tinh cầm ở lòng bàn tay, chuẩn bị mở ra, may mắn cuối cùng vẫn tiết kiệm xuống tới, kim đan 6 tầng, rất nhanh, cảnh giới đột phá vui sướng xông lên đầu, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười ha ha, hắn đứng dậy, nhìn trời bên cạnh mây cuốn mây bay, dưới núi hạt thóc như biển, lấy ra điện thoại di động của mình, tra xét một chút Nguyên Dương lão tổ cuộc đời. Chờ đến Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nguyên Dương lão tổ 66 tuổi đã đột phá đến kim đan 6 tầng cảnh giới, trên mặt vẻ đắc ý lập tức thu liễm, hắn năm nay cũng là 66 tuổi, không nghĩ tới a, dùng nhiều tài nguyên như vậy, lại còn là chỉ có thể cùng Nguyên Dương lão tổ ngang hàng, quả nhiên chính mình còn cần càng thêm cố gắng mới được, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch liền ngẩng đầu nhìn về phía còn lại 4 quả tiên đào quả, cái này tiên đào quả, phục dụng viên thứ 2, cũng chỉ có viên thứ nhất một nửa hiệu quả. Viên thứ 3 lại là viên thứ 2 một nửa, nói cách khác, cho dù là Trần Mạc Bạch đem còn lại 4 quả đều phục dụng, cộng lại cũng vẻn vẹn chỉ có viên thứ nhất chính thành 4 hiệu lực, nhưng ít hơn nữa, vậy cũng có thể tiết kiệm 9 năm rưỡi khổ công a. Trần Mạc Bạch không do dự nữa, trực tiếp liền đem 4 quả quả đào toàn hái được, chuẩn bị chính mình cảnh giới vững chắc, huyết linh đang độc hóa giải đằng sau, toàn bộ phục dụng luyện hóa, đem quả đào phong tồn tốt đằng sau. Trần Mạc Bạch lại đem trong tay khối kia ảm đạm rất nhiều linh thạch cực phẩm thả lại đến trước đó bổ sung năng lượng vị trí bên trên, sau đó mở ra vân vụ đại trận, Hàng Chi Linh cùng Cổ Diễm hai nữ đã tại sườn núi vườn trà đợi rất lâu, nhìn thấy đỉnh núi sương mù tán đi, hai nữ lại đợi một hồi, thẳng đến Trần Mạc Bạch thần thức truyền âm triệu kiến các nàng, mới dám đi lên, Cổ Diễm, bái kiến trưởng môn, Hàng Chi Linh, bái kiến tổ sư, Trần Mạc Bạch đã một lần nữa ngồi xuống tiên đào thụ dưới. Hắn đưa tay ra hiệu các nàng đứng lên, Cổ Diễm đứng dậy đằng sau, lập tức đi tới bên cạnh hắn, hỗ trợ ngưng nấu nước trà, mà Hàng Chi Linh thì là nói đến chính mình trúc cơ đằng sau tại thần một thành gặp phải sự tình, làm Tiểu Nam Sơn đệ tử đời ba, lại có Cổ Diễm mang theo, nàng đạt được thần một thành bên trong tốt nhất một tòa đình viện cùng cửa hàng, Linh Mạch Bộ thậm chí còn đem một tòa có tam giai Linh Mạch thượng phẩm động phủ cho nàng làm chỗ tu hành, chính là địa phương có chút ít. Mà lại cần chiếu cố phụ cận trăm mẫu dược điền, bất quá Hàng Chi Linh có Tiểu Nam Sơn tại, cảm thấy mình không có tinh lực đi xem chú ý, cho nên uyển chuyển cự tuyệt, đình viện, cửa hàng lĩnh xong sau, Nhạc Tổ Đào cùng Toàn Thiện Lâm đều là tự mình ra mặt, mời nàng gia nhập thưởng thiện phạt ác hai đại điện, trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại 12 bộ cũng đều có tai to mặt lớn xuất mã, những này dĩ vãng ở trong mắt Hàn Chi Linh, uy nghiêm cao ngất tông môn thượng tầng tu sĩ, đối mặt nàng thời điểm, thái độ trước nay chưa có đầy nhiệt tình, cái này khiến nàng thật sâu cảm nhận được, tu vi tăng lên, mang tới giai cấp nhảy lên, trước kia nàng mặc dù cũng là tiểu Nam Sơn đệ tử đời ba, nhưng không có trúc cơ, hết thảy đều là không, hiện tại trúc cơ đằng sau, nàng mới bị tất cả mọi người tán thành là, tiểu Nam Sơn nhất mạch chân chính đệ tử hạch tâm, Trần Mạc Bạch, ba điện 12 bộ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có một thế giới tu tiên, chương 691, Binh Tượng Kinh, Thủy Mạch Hỏa Mạch Quy Hàng, khởi bẩm tổ sư, ta muốn đi luyện đan bộ, đối mặt Trần Mạc Bạch tra hỏi, Hàn Chi Linh nghĩ nghĩ, nói ra nội tâm chân thật nhất ý nghĩ, kế thừa phụ nghiệp sao, không sai, vừa vặn tiểu Nam Sơn nhất mạch còn thiếu khuyết một cái xuất sắc luyện đan sư, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là một mặt khen ngợi, thần một tông hiện tại duy nhất thiếu khuyết, chính là không có tứ giai luyện đan sư. Tăng ngọa du tiềm lực đã hết, đời này cứ như vậy, Diêm Kim Diệp cũng nuôi dưỡng hồi lâu, bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch quan sát, đoán chừng cũng chính là dừng bước tại trúc cơ, hiện tại thần một tông đạt được huyền kỳ đan kinh, đã có tứ giai thuật luyện đan truyền thừa, là thời điểm trọng điểm bồi dưỡng một cái, vừa vặn Hàn Chi Linh hỏa linh căn xuất sắc, cũng là đồ tôn của mình, tương lai nếu như bồi dưỡng được tới, Kim Diệp Ngọc Hoàng đan các loại cũng sẽ không cần lại cầu trợ ở ngoại nhân luyện chế ra, chỉ chốc lát sau. Đạt được cổ diễn thông báo tăng ngọa du liền đi tới tiểu Nam Sơn, những năm này, Diêm Kim Diệp đã mấy lần thành công luyện chế ra chính thống trúc cơ đan, tại tăng ngọa du niên kỹ càng lúc càng lớn tình huống dưới, vị này luyện đan bộ bộ trưởng chuẩn bị đem lần này tông môn thi đấu cần thiết luyện chế vài lô trúc cơ đan, đều giao cho chính mình tên đồ đệ này đến trưởng lô, tăng ngọa du chuẩn bị tại nhân sinh cuối cùng thọ nguyên bên trong, cố gắng một chút tu hành, nhìn xem có thể hay không phẩm vị một chút kết đan phong cảnh. Lần này tâm tư, hắn cũng mấy lần đối với quản sự Nhạc Tổ Đào nói qua, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch là bởi vì chuyện này mới triệu kiến hắn, chờ đến hắn biết là Hàn Chi Linh muốn vào luyện đan bộ, để hắn cái này luyện đan bộ bộ trưởng mang nàng thời điểm, tăng ngọa du tự nhiên là lập tức gật đầu, trưởng môn đến trường sinh giáo đan kinh, luyện đan tạo nghệ chính là tông môn thứ nhất, có hàng sư muội kế thừa ngươi môn này y bác, quả nhiên là thật đáng mừng. Mặc dù Trần Mạc Bạch tại trong tông môn không có tự mình biểu hiện ra qua luyện đan trình độ, nhưng tăng ngọa du lại là biết, 10 cái chính mình cộng lại, tại thuật luyện đan phía trên cũng không sánh nổi hắn, cho nên lời nói này là phát ra từ đáy lòng, an bài tốt Hàn Chi Linh đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang trong tông môn xử lý những cái kia để dành tới việc vặt vãnh, sau đó liền đi Bắc Nguyên Thành chủ trì đại cục, Giang Tông Hành vừa vặn cũng tại Nham Quốc, nghe nói Trần Mạc Bạch tới. Lập tức báo cáo chính mình phụ trách phàm tục thống nhất tiến độ tình huống, Hàn Vương Băng Hà đằng sau, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vì vương vị triển khai tranh đoạt, nguyên bản thu phục Vân Quốc Vũ Quốc Lôi Quốc các vùng cũng là phản loạn nổi lên bốn phía, lớn như vậy kiến quốc chỉ một thoáng sụp đổ, Nham Quốc Triệu Vương trốn qua diệt quốc tai ương, lập tức liền cho thấy nhân chủ khí độ, hắn đáp lấy nhị hoàng tử mang theo Hàn Vương thi thể rút lui, một lần nữa cầm lại quốc gia mình bị chiếm lĩnh lãnh thổ. Đằng sau Triệu Vương vốn là dự định một lần nữa cầm lại Tiêu Quốc cùng Hồng Quốc, nhưng Đoàn Thúc Ngọc lại là đề nghị tập trung binh lực chiếm trước Lôi Quốc, bởi vì Lôi Quốc giữ lại Cao Nguyên cùng Bình Nguyên lỗ hổng, lúc trước Đoàn Thúc Ngọc có thể đối mặt mấy lần với mình đại quân, thủ đến giọt nước không lọt, chính là nhờ vào đây, nếu không phải phía sau bị trộm nhà, nói không chừng kiến quốc đại quân hiện tại còn bị ngăn tại Lôi Quốc tường thành bên ngoài, chỉ cần cầm xuống Lôi Quốc, thu lại lỗ hổng, tiếp xuống liền có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Đứng ngoài quan sát kiến quốc nội loạn, Tiêu Quốc Hồng Quốc cái này hai khối cương vực, sớm muộn cũng đều là Nham Quốc vật trong bàn tay, Triệu Vương nạp gián, bái Đoàn Thúc Ngọc là đại tướng quân, tại Trần Mạc Bạch bế quan luyện hóa tứ giai tiên đào quả thời gian bên trong, Nham Quốc đã cầm xuống toàn bộ Đông Hoang Cao Nguyên, đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng ra trận chuẩn bị thống nhất đại chiến, nhân chủ chi tượng A, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, phê bình Triệu Vương một câu, sau đó hỏi tới Đoàn Thúc Ngọc người này, sư tôn. Đang muốn nói với ngươi chuyện này, trước đây không lâu Triệu Vương phái người đến mời ta rời núi, dẫn đội chính là cái này Đoàn Thúc Ngọc, ta phát hiện hắn là trời sinh linh thể, Giang Tông Hành kiểu nói này, Trần Mạc Bạch lập tức lại hứng thú đi lên, hắn đi vào Đông Hoang gần 50 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua trời sinh linh thể người, có thể xác định là loại nào thuộc tính, kim, trường sinh học cung liền ở ngoài Bắc Nguyên Thành, khảo thí các loại linh căn linh thể pháp khí đầy đủ mọi thứ. Giang Tông Hành phát hiện Đoàn Thúc Ngọc linh quan cực độ, một thân liệt khí, liền lập tức mang theo hắn đi nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, quả nhiên, phát hiện Đoàn Thúc Ngọc là trời sinh kim linh thể, Tông Hành cảm thấy người này như thế nào? Trần Mạc Bạch hỏi một câu, Giang Tông Hành biết nhà mình sư tôn tính cách, cũng không có do dự, trực tiếp đã nói trong lòng nghĩ pháp, đệ tử muốn nhận hắn làm đồ đệ, dựa theo hiện tại nhân gian đại thế, trẻ trung khỏe mạnh Triệu Vương trở thành nhân chủ, đã là có thể đoán được. Giang Tông Hành mặc dù đầy bụng kinh luân, nhưng tương lai tinh lực chủ yếu khẳng định là đặt ở tu tiên giả đại chiến phía trên, phàm tục đại quân hay là cần một cái đáng tin thân tín. Đoàn Thúc Ngọc là những năm này trong đại chiến, Đông Hoang phía trên hiện lên mà ra, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh tướng, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng bởi vì là trời sinh linh thể, chỉ cần xong nhân gian trận này sát kiếp, tại Tiểu Nam Sơn nhất mạch duy trì phía dưới, trúc cơ hẳn là không có vấn đề, mà lại, nếu như đem Đoàn Thúc Ngọc bồi dưỡng được tới, tương lai Thần Mộc Tông cùng còn lại đại phái đối chọi, cũng không cần lo lắng lĩnh quân vấn đề, có thể cùng báo. Văn Bách một dạng, trước thu làm đệ tử ký danh, đây là Bạch Đế binh tượng kinh luyện khí thiên, ngươi cầm lấy đi truyền thụ cho cái kia Đoàn Thúc Ngọc, hắn nếu là có thể luyện thành đồng thời trúc cơ mà nói, tương lai nói không chừng Tiểu Nam Sơn nhất mạch bên trong, chấp chưởng công phạt giết chóc, chính là hắn. Trần Mạc Bạch lòng yêu tài, mọi người đều biết, những năm này phàm tục thống nhất bên trong, hắn nghe được nhiều nhất danh tự chính là cái này Đoàn Thúc Ngọc, so mấy vị kia có nhân chủ chi tượng quân vương đều muốn khắc sâu ấn tượng, hiện tại nghe nói là trời sinh kim linh thể, lập tức liền nhớ tới đặt ở túi trữ vật dưới đáy Trường Sinh Giáo Kim Hành Tiên Kinh, lúc trước Thiên Tôn chưa thành đạo trước đó, vẻn vẹn một gốc linh thực, ấn tượng khắc sâu nhất cũng là sợ nhất, chính là hàng năm mùa thu, hình quang vậy. Tại lúc là âm, lại binh tượng vậy. Tại đi dùng kim, là thiên địa chi nghĩa khí, thường lấy túc sát mà vì tâm, cái này Bạch Đế binh tượng kinh chính là Thiên Tôn vì vượt qua nhược điểm của mình mà sáng tạo, cô động một cổ thiên địa túc sát chi khí, ma luyện tự thân, nghe nói Thiên Tôn có thể thoát ly linh thực bản thể, hóa thân du lịch, chính là lấy đại thành thiên địa túc sát chi khí, đem chính mình bản thể chém xuống một nhánh nguyên nhân, Giang Tông Hành cung kính tiếp nhận Bạch Đế binh tượng kinh rời đi. Có Trần Mạc Bạch cho phép, Tiểu Nam Sơn đệ tử đời ba lại nhiều một người, nhất nguyên kỷ 6527 năm, kiến quốc nội loạn kết thúc, nhị hoàng tử binh biến đánh vào vương đô, giết chết đại hoàng tử, mà liền tại nhị hoàng tử chuẩn bị lúc lên ngôi, tỉnh dưỡng hoàng tất nham quốc đại quân ra lôi quốc, tại Đoàn Thúc Ngọc lĩnh quân phía dưới, 3 tháng ngắn ngủi bên trong liên hạ 27 thành, trực tiếp giết tới kiến quốc cảnh nội, vũ dũng nhị hoàng tử đối mặt loạn trong giặc ngoài, chỉ có thể giơ tay chém xuống. Làm lên đại thanh tẩy, đem tất cả không phục tùng chính mình người giết sạch, cưỡng ép đè xuống nội bộ tất cả dị thanh, xuất lĩnh kiến quốc còn lại đại quân, tại cánh đồng bát ngát cùng Đoàn Thúc Ngọc tiến hành cuối cùng đại quyết chiến, đánh một trận kết thúc càn khôn, kiến quốc đại bại, nhị hoàng tử bị bộ hạ cưỡng ép mang theo trốn về vương đô, nhưng khi đêm, hắn ngay tại còn chưa hạ táng hàng vương quan tài trước mặt, rút kiếm tự vẫn, sau 7 ngày, kiến quốc mở thành đầu hàng. Nhất nguyên kỷ 6528 năm, Triệu Vương điều động Đoàn Thúc Ngọc trấn áp Vân Quốc, Vũ Quốc phản quân, cuối cùng nửa năm, chính thức đem hai nước này cương thổ cũng đặt vào chính mình bản đồ bên trong. Đến tận đây, Thần Mộc Tông dưới trướng Thất Quốc nhất thống, sau đó Triệu Vương tự mình đến Bắc Quyên Tiên Thành bên ngoài, khấu thỉnh tiên sư xuống núi. Sau một tháng, Giang Tông Hành tiếp nhận Thái Sư vị trí, tại nhiệm trong lúc đó, Thái Sư nặng dân nuôi tầm, thưởng quân công, thống nhất độ lượng, thành lập quận chế. Lấy pháp trị quốc, rất nhanh liền làm cho Nham quốc vững chắc sự thống trị của mình, thành lập một cái Đông Hoang trước nay chưa có đế quốc to lớn, nhất nguyên kỷ 6530 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức Nham quốc xuất binh Vũ quốc cùng Viêm quốc, bởi vì tại lúc trước chiến loạn thời điểm, hai nước này quân chủ nhìn thấy cơ hội, xuất binh chiếm lĩnh không ít Vũ quốc tốt tươi thổ địa, tại Nham quốc 5 lần 7 lượt thúc giục phía dưới, cũng không có trả lại, Đoàn Thúc Ngọc phụng Thái Sư chi mệnh, dẫn đầu đại quân xuất chinh. Trong vòng một tháng phá hai nước liên quân, thậm chí là sát nhập vào Vũ quốc cùng Viêm quốc bản thổ bên trong, thời khắc nguy cấp, hai nước quân chủ chỉ có thể hướng Ngũ Hành Tông cầu viện, sau đó chính là một phen trong kế hoạch tu tiên giả đại chiến. Đầu tiên là Thủy Mạch cùng Hỏa Mạch luyện khí đệ tử bị Giang Thái Sư mời tới Vũ quốc gia tộc tu tiên đánh bại, sau đó chính là trúc cơ xuất động, cuối cùng rước lấy lớn nhất hai cái, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy, đối mặt tu sĩ kết đan, Nham quốc bên này tu sĩ chính đạo liên tục bại lui. Giang Thái Sư không thể không đi Thần Mộc Tiên Tông, thỉnh cầu nhà mình sư tôn, cũng chính là Đông Hoang chính đạo khôi thủ Trần Tiên Tôn xuất thủ, mà lúc này đây, Trần Mạc Bạch vừa vặn luyện hóa còn lại 4 khỏa tiên đào, tu vi gần như kim đan 6 tầng viên mãn, phải biết, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy 200 năm khổ tu, cũng chính là cảnh giới như thế mà thôi, đáng nhắc tới chính là, Cái này tứ giai tiên đào quả, để Trần Mạc Bạch một nước thổ linh căn riêng phần mình tăng lên 8 điểm, đúng lúc là tam giai tiên đào quả gấp bội, một thủy linh căn hắn thật cũng không làm sao để ý, nhưng thổ linh căn lại là nhờ vào đó tăng lên tới 60 điểm. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đi thần thụ bí cảnh bên trong, lấy bốn đạo mới đại thuật, sách sử ghi chép, vì thiên hạ thương sinh, trừ khử nạn lửa binh, Trần Tiên Tôn mang theo Lạc Mạnh La tam đại tu sĩ kết đan ra tiên thành, xuống cao nguyên. Lại mời Kim Quang Nhai kiếm đạo tông sư Mạc Chân Nhân trợ trận, ngũ đại kết đang liên thủ phá thủy hỏa đại trận, nộ thịnh hai vị chân nhân làm yểm hộ đệ tử rút lui, bị thua bị bắt, nhưng hai người không phục, Trần Tiên Tôn hạ lệnh phóng thích bọn hắn, ước chiến nộ thịnh hai người tại Vân Mộng đại trạch phía trên, một mình cầm kiếm, lại bại hai người, cuối cùng ngũ hành tông thủy mạch hỏa mạch hai vị tu sĩ kết đan, tâm phục khẩu phục, đổi cờ đổi màu cờ, phụng một mạch là ngũ hành chủ mạch, mà không có ngũ hành tông chèo chống. Vụ, Viêm, Tể, Hạo, Xuân, Tình Lục Quốc mặc dù tổ chức liên quân phản kháng, nhưng đối mặt đoàn Thúc Ngọc đại quân lại là dễ dàng sụp đổ, một trận chiến xuống Lục Quốc, đến tận đây, nguyên bản Đông Hoang 19 nước, Thần Mục Tông đã chiếm hữu 13 nước cương vực, Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung hai phái tu sĩ, đang nghe Ngũ Hành Tông đại bại tin tức đằng sau, tất cả đều là người người cảm thấy bất an, rất sợ Thần Mục Tông mục tiêu kế tiếp chính là nhà mình tông môn, Chu Diệp gia hỏa kia thật vô dụng. Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại như vậy phong phú vốn liếng, bị hắn bị bại chỉ còn lại có Minh Quốc, Hồi Thiên Cốc, Nhan Thiệu ẩn sầu lo bên trong, cảm thán Hỗn Nguyên lão tổ một thế anh danh, tuyển người thừa kế ánh mắt lại kém như vậy, sư tôn, đoàn Thúc Ngọc dẹp xong Lục Quốc đằng sau, trừ chủ lực vây khốn Minh Quốc, còn phái một chi quân đội tại Tông Ta Hoa Quốc biên cảnh đối diện huấn luyện, Hạ Kim Đồng báo cáo một cái làm cho Nhan Thiệu ẩn chau mày tin tức, bất quá hắn không tin Thần Mục Tông dám đối với Hoa Quốc động thủ. Bởi vì nơi này mặc dù trên danh nghĩa là bọn hắn Hồi Thiên Cốc, nhưng trên thực tế là Tinh Thiên Đạo Tông dùng để trồng trọt bàn long linh mễ, cho dù là Hỗn Nguyên lão tổ ở thời điểm, cũng muốn vì vậy mà cho bọn hắn Hồi Thiên Cốc mặt mũi, đem chuyện này nói cho Tinh Thiên Đại Thương Hội người, để bọn hắn đi chất vấn Thần Mục Tông, Hạ Kim Đồng lập tức nghe lời đi xuống, chỉ còn chính mình một người thời điểm, Nhan Thiệu ẩn thở dài một hơi, cả người phản phất già nua rất nhiều, tại Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy Quy Hàng đằng sau. Thần Mục Tông tu sĩ kết đan số lượng, thậm chí so Ngũ Hành Tông đỉnh phong thời điểm còn nhiều hơn, mà bọn hắn Hồi Thiên Cốc, cho dù là có hắn cái này luyện đan tông sư chèo chống, cho đến ngày nay cái thứ hai tu sĩ kết đan, vẫn như cũ là không nhìn thấy ngoi đầu lên dấu hiệu, nếu muốn bảo trụ Hồi Thiên Cốc truyền thừa, xem ra chỉ có thể ta đến bước ra một bước kia, nghĩ tới đây, Nhan Thiệu ẩn sắc mặt kiên định, đây cũng là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất phá cục chi pháp, thậm chí nếu như thành công. Hắn có thể trái lại đem Thần Mục Tông nuốt vào, chế tạo càng siêu việt Đông Di Tam Đại phái siêu cấp thế lực, có ý nghĩ như vậy, không chỉ hắn một cái. Khổng Linh Linh ở địa huyệt trong cấm địa, cố nén bụng bị phá ra đau nhức kịch liệt, ánh mắt nóng rực nhìn xem từ chính mình dưới xương sườn vết thương bò ra tới quái vật, chỉ gặp hài nhi này toàn thân xanh vàng, sau lưng mọc lên trong suốt hai cánh, con mắt lồi ra như xích châu, răng mọc lan tràn, xuất phát từ ngoài môi, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Khổng Linh Linh nhìn thấy quái vật bộ dáng, cũng là cảm giác buồn nôn, nhưng cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa cường đại thổ hỏa linh khí, lập tức đè xuống trong lòng căm ghét cảm xúc, ôm nhu mở miệng la lên, hài kiểm tử, tới, ta là mụ mụ ngươi, quái vật ngẩng đầu nhìn Khổng Linh Linh, dọc theo huyết mạch tương liên cảm ứng, bản năng hướng về nàng bò đi, Bắc Nguyên Thành, Trần Mạc Bạch ngay tại tiếp kiến Tinh Thiên Đại Thương Hội người, Trần trưởng môn, tông ta hao phí hơn ngàn năm tâm huyết cùng khổ công. Mới tại Hoa Quốc chủng thành vạn mẫu bàn long linh mễ, mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều là thường xuyên hỏi đến, Lâu Tuyết Long đối với Ngũ Hành Tông nội chiến, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng không tin Thần Mục Tông dám đối với Hoa Quốc xâm lấn, nhưng nếu Hồi Thiên Cốc đều tới tố khổ, hắn làm hiện nay Đông Hoang bên này người phụ trách, vừa vặn Hồng Quốc Đại Nhật Tử Mễ bắt đầu trổ bông, dẫn người tới kiểm tra thời điểm, thuận tiện cũng cường điệu một chút bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông đối với bàn long linh mễ coi trọng. Đây là hiểu lầm, trừ thu phục Ngũ Hành Tông bên ngoài, tông ta tuyệt sẽ không chủ động đối với Đông Hoang còn lại đồng đạo xuất thủ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là phủ nhận, cùng Tinh Thiên Đạo Tông đối đầu, tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn kết anh đằng sau lại nói, hiện tại chủ yếu chính là làm điểm thanh thế, bức ép một cái Nhan Thiệu ẩn, lại thêm nhanh một chút, vậy là tốt rồi, Thần Mục Tông cùng Hồi Thiên Cốc đều là chúng ta thương hội tốt đẹp hợp tác đồng bạn, ta là không hy vọng giữa các ngươi xuất hiện chiến sự. Lâu Tuyết Long được cam đoan đằng sau, cũng sẽ không nói chuyện này, Hai người uống một hồi trà, Trác Minh liền cưỡi truyền tống trận đến đây. Trần Mạc Bạch, Minh Nhi, Lâu Chân Nhân cố ý sang đây xem một chút Đại Nhật Tử Mễ Trổ Bông tình huống, vi sư có chuyện quan trọng khác, vất vả ngươi mang theo hắn đi Hồng Quốc nhìn xem. Trác Minh, vâng, sư tôn. Lâu Tuyết Long lần này cũng không phải một thân một mình tới, mà là mang đến một đội Tinh Thiên Đạo Tông Linh Thực Phu, bọn hắn sẽ toàn phương diện ước định Đại Nhật Tử Mễ trồng trọt tình huống, chờ đến nhóm người này rời đi về sau, chờ đã lâu Giang Tông Hành liền tiến đến. Chương 692, Niết Bàn Đan, Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, Ngũ Hành Tông Thủy Hỏa Hai Mạch Quy Hàng đằng sau, mọi việc đều thuận lợi. Nham Quốc Đại Quân lại đột nhiên tại Minh Quốc biên cảnh bên kia bị ngăn cản, trong lúc nhất thời, như mặt trời ban trưa Đoàn Thúc Ngọc Thanh Danh gặp khó, thậm chí tại triều đình bên trong, bị người vạch tội, nhưng này chủ yếu là Thần Một Tông cùng Ngũ Hành Tông ở giữa còn không có nói xong nguyên nhân. Giang Tông Hành tự mình đi tiền tuyến, đại biểu Trần Mạc Bạch cùng cái kia Ngũ Hành Tông trưởng môn Thuần Vu Tố đàm phán. Ngay từ đầu thời điểm, Thuần Vu Tố thái độ rất kiên định, trừ phi Thần Một Tông trả lại lục quốc lãnh thổ, lại thêm trả lại bị Thần Một Tông tù binh Nộ Giang Thịnh Chiếu Hy hai vị trưởng lão, không phải vậy không bàn gì nữa. Điều kiện như vậy, Giang Tông Hành cũng không có đáp lại. Nếu Ngũ Hành Tông còn không bỏ xuống được mặt mũi, không nhìn rõ hiện thực, như vậy thì đánh trước một trận đi. Phàm tục quân đội, cho dù là Minh Quốc thực lực mạnh hơn gấp 10 lần, cũng ngăn không được Đoàn Thúc Ngọc cái này tuyệt thế danh tướng. Có Giang Tông Hành mệnh lệnh, Đoàn Thúc Ngọc như mãnh hổ xuất lồng, rất nhanh liền dẹp xong Minh Quốc hơn phân nửa lãnh thổ, ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền đem đại quân mở ra Minh Quốc Vương Đô trước đó. Ở nơi này, đại quân bị ngăn cản, bởi vì Ngũ Hành Tông thổ mạch tu sĩ xuất thủ, mà ở dưới loại tình huống này, Giang Tông Hành cũng tự mình đến tiền tuyến trên chiến trường, triệu tập Tứ Sơn Ngũ Nhạc Quy Hàng tại Thần Một Tông tu tiên giả, lần nữa phát động người tu hành đại chiến. Mặc dù Chu Diệp có được Hỗn Nguyên Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Lôi, nhưng bây giờ có thể làm cho Thần Một Tông cố kỵ, cũng chính là cái này, mà vì bảo trì cái này uy hiếp, Chu Diệp nhân thể tất không có khả năng ra Hỗn Nguyên Tiên Thành. Tại kết đan đều không xuất thủ tình huống dưới, Ngũ Hành Tông thổ mạch tu sĩ số lượng cùng thực lực, hơi có không bằng Giang Thái Sư bên này. Đây là bởi vì Trần Mạc Bạch tâm không có ác như vậy, không muốn cho Chu Diệp một đợt đem chính mình góp nhặt mấy chục năm gia nghiệp mang đi khả năng, cho nên cũng không có điều động Thần Một Tông tu sĩ trúc cơ tới, trừ Giang Tông Hành. Bởi vì tên đệ tử này là tiền tuyến sâu chuỗi mấu chốt, không có hắn, căn bản là triệu không đến nhiều như vậy nguyện ý giúp trợ Thần Một Tông tu sĩ. Giang Tông Hành là chủ động xin đi giết giặc, Trần Mạc Bạch mặc dù có thể ngăn đón, nhưng lại biết, đây chính là tên đệ tử này đạo tâm chỗ, nếu là không hoàn thành, kết đan tâm ma một cửa ải kia liền không khả năng vượt qua. Đồng ý đằng sau, Trần Mạc Bạch cho Giang Tông Hành một tấm tiểu na di phù, cùng một tấm rót vào chính mình linh lực tứ giai linh diệt phù, bởi vì cái kia Hỗn Nguyên Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Lôi uy lực, Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn nghe nói, cho nên hắn cũng không biết những phù lục này có hữu dụng hay không. Nhưng cũng là hắn có thể cho, cốt nhất vật bảo mệnh, mà Giang Tông Hành sở dĩ quyết định tự mình phó hiểm, là bởi vì hắn thấy phi thường minh bạch, biết Minh Quốc là thống nhất Đông Hoang duy nhất, cũng là trở ngại lớn nhất, càng sớm giải quyết càng tốt, mà Minh Quốc mấu chốt, chính là Chu Diệp, chỉ cần hắn còn tại Hỗn Nguyên Tiên Thành một ngày, Thần Một Tông tu sĩ kết đan liền tất cả đều không dám bước vào Minh Quốc cương vực một bước, nếu như có thể dùng chính mình cái mạng này, cùng Chu Diệp cái này tu sĩ kết đan đổi quân mà nói. Giang Tông Hành nguyện ý vì từ xưa đến nay chưa hề có đại nhất thống sự nghiệp to lớn, dâng ra sinh mệnh, rất hiển nhiên, Giang Tông Hành phân lượng không đủ. Minh Quốc Vương Đô trước đó, song phương tu tiên giả bày trận đại chiến, tại không có Thần Một Tông tu sĩ trúc cơ viện trợ phía dưới, thực lực của hai bên chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, các đạo giả đa trợ, tới giúp đỡ Giang Tông Hành tu sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Hơn phân nửa Đông Hoang gia tộc tu tiên cùng tông môn đều phái người đi tới Giang Thái Sư dưới trướng, thậm chí còn có Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung trong địa bàn tu tiên giả không xa vạn dặm tới lấy thờ thúc đẩy. Ở dưới loại tình huống này, Ngũ Hành Tông thổ mạch liên thủ bố trí đại trận, vẻn vẹn chống đỡ 3 tháng, liền bị triệt để oanh phá. Minh Quốc Vương Đô công phá đằng sau, Giang Tông Hành đắc thế không tha người, lần nữa xuất lĩnh lấy phía bên mình tu tiên giả đại quân, đem Ngũ Hành Tông mấu chốt nhất cỡ trung mỏ linh thạch chiếm. Ngũ Hành Tông tổng cộng có 2 tòa cỡ trung mỏ linh thạch, một tòa tại Viêm Quốc, do Thịnh Chiếu Hy trấn thủ, mà đổi thành bên ngoài một tòa ngay tại cái này Minh Quốc, cũng là cả tòa Hỗn Nguyên Tiên Thành lớn nhất linh thạch nơi phát ra. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Ngũ Hành Tông cũng góp nhặt không ít tồn kho linh thạch, nhưng bây giờ vì phòng bị đại chiến, tứ giai đại trận cũng phải cần trạng thái bình thường tan ra khải, tiêu hao như thế, đoán chừng tối đa cũng chính là kiên trì 20 năm tả hữu. Chuyện này cũng làm cho Ngũ Hành Tông thổ mạch minh bạch một việc, đại thế đã mất, nhưng chính diện giao thủ bọn hắn đã tan tác, hiện tại chỉ có thủ thành chi lực, Thuần Vu Tố căn bản cũng không dám lại xuất lĩnh thổ mạch tu sĩ đi mỏ linh thạch kia chỗ, trừ phi là Chu Diệp xuất thủ. Nhưng đối mặt Giang Tông hành bực này chịu chết hành vi, vị này Ngũ Hành Tông tu sĩ kết đan, nhưng như cũ là thờ ơ, cẩn thận dị thường, không có ra khỏi thành một bước. Sau một tháng, Giang Tông hành lần nữa đưa đi thư, cùng cái kia Thuần Vu Tố đàm phán. Lúc này Thuần Vu Tố thái độ liền hoàn toàn khác nhau, chỉ yêu cầu bảo trì Minh Quốc độc lập là được, lục quốc cùng thủy hỏa hai mạch coi như cắt nhường, thậm chí chỉ cần chịu để bọn hắn cầm lại Minh Quốc bản thổ tòa này cỡ trung mỏ linh thạch, còn lại đều có thể cắt. Nhưng bây giờ là Giang Tông hành hội hợp, hắn yêu cầu Ngũ Hành Tông thổ mạch cắt nhường Hỗn Nguyên Tiên Thành, thậm chí là toàn bộ Minh Quốc, làm trao đổi, sẽ cho phép bọn hắn cưỡi truyền tống trận rời đi Đông Hoang, cũng chính là toàn bộ đều muốn. Đối với cái này Thuần Vu Tố trực tiếp liền tức giận đến nhất bàn, lại giằng co hai tháng, Hỗn Nguyên Tiên Thành chỉ cần ra khỏi thành tu sĩ, không có bất kỳ một người nào có thể trở về, cho dù là Tiên Thành bên trong cỡ trung truyền tống trận vẫn như cũ có thể vận chuyển, nhưng có thể truyền tống phường thị. Toàn bộ đều bị thần một tông nắm trong tay, bọn hắn không cách nào mua sắm đến tu sĩ cần có linh mễ những vật tư này, mặc dù không có linh mễ, còn có tích cốc đan loại hình, nhưng tối đa cũng chính là kiên trì mấy năm, Thuần Vu Tố cho tới bây giờ đều không có như thế hối hận, vì cái gì không nhiều dự trữ một chút tích cốc đan, cái đồ chơi này một khối linh thạch liền có thể mua nguyên một bình, ngược lại là còn có hai tòa bí ẩn truyền tống trận làm đường lui, nhưng hơn phân nửa Đông Hoang đều đã bị thần một tông cầm xuống. Bọn hắn Ngũ Hành Tông thổ mạch liền xem như có thể rời đi Hỗn Nguyên Tiên Thành, cũng là rơi vào những địa phương này, bất quá liền xem như vậy, Thuần Vu Tố vẫn như cũ là phái ra nhân thủ, hy vọng có thể chạy ra thần một tông đuổi bắt, tiến vào hồi thiên cốc địa bàn, mua sắm đầy đủ tích cốc đang trở về, chuẩn bị đánh lâu dài, nhưng hiện thực rất nhanh liền cho Thuần Vu Tố đánh đòn cảnh cáo, bên trong một cái hắn phái đi ra dòng chính đệ tử Phùng Tự Thành, tại cửi truyền tống trận rời đi về sau, trực tiếp liền đi tìm Giang Tông hành quy hàng, sau đó Hỗn Nguyên Tiên Thành có thể xuất hành ngoài thành hai cái truyền tống trận, liền bị phong mất rồi một cái, loại tình huống này, một cái khác truyền tống trận, Thuần Vu Tố cũng không dám vận dụng nữa, bởi vì hắn cảm thấy, nếu Phùng Tự Thành có thể phản bội, như vậy những người khác cũng đều không có khả năng lại tín nhiệm, sơn cùng thủy tận khốn cảnh, làm cho hắn chỉ có thể lại đi tìm Chu Diệp, chẳng lẽ Thuần Vu Tố không biết hiện tại đối mặt Giang Tông hành, đã không có bất luận cái gì đàm phán thẻ đánh bạc sao, nhưng không có Chu Diệp gật đầu cho phép, hắn đã đáp ứng cũng không tính toán gì hết a. Một ngày ba chuyến, nửa tháng sau, Thuần Vu Tố rốt cục đạt được Chu Diệp tự tay viết một phong thư, sau đó, phong thư này bị Giang Tông hành tự mình đưa đến Bắc Nguyên Thành, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, rất là tùy ý đưa cho bên cạnh đệ tử, Giang Tông hành hai tay cung kính tiếp nhận, thấy được phía trên viết nội dung. Xin mời Trần trưởng môn đến Hỗn Nguyên Tiên Thành một lần, Giang Tông hành sau khi xem xong, chỉ nói một câu, sư tôn vạn kim thân thế, quyết không thể tự mình mạo hiểm, có yêu cầu gì, đệ tử nguyện nhập Hỗn Nguyên Tiên Thành, thay chuyển đạt, thủy hỏa hai mạch quy hàng thần một tông đằng sau, Chu Diệp đã không có bất kỳ lật bàn thủ đoạn, hiện tại sở dĩ còn có thể an ổn ngồi ở trong Hỗn Nguyên Tiên Thành, đơn giản chính là cái kia Hỗn Nguyên Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Lôi, Giang Tông hành cảm thấy, Ngũ Hành Tông sắp bị thần một tông toàn bộ cầm xuống chênh lệch cực lớn, là có khả năng làm cho Chu Diệp làm ra không lý trí chuyện, Trần Mạc Bạch là bực nào thân phận, dẫn đầu thần một tông đạp vào đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt Hỗn Nguyên lão tổ tồn tại, cho dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng không thể đem sư tôn tính mệnh giao cho Chu Diệp trong tay, đây là ta một bộ khôi lỗi hóa thân, ta có thể phân thần hóa niệm nhập chủ trong đó, ngươi đưa nó mang đến đưa đến Hỗn Nguyên Tiên Thành. Trần Mạc Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vô tướng nhân ngẫu giao cho Giang Tông hành, người sau nghe hai mắt tỏa sáng, tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có bực này huyền bí khôi lỗi, phải biết, Đông Hoang bên này, người thao tác cùng khôi lỗi cách càng xa, khôi lỗi thì càng cứng nhắc. Cho nên đồng dạng khôi lỗi sư đấu pháp thời điểm, nếu muốn phát huy khôi lỗi đỉnh phong uy lực, chân thân là khẳng định tại phụ cận ẩn tàng, cũng chính là bởi vậy, lúc trước Nam Sư Đạo trên chiến trường, bị Mạc Đấu Quang một kiếm chém. Giống vô tướng nhân ngẫu loại này cách cơ hồ toàn bộ Đông Hoang đại địa, còn có thể vận chuyển bình thường, Giang Tông hành là lần đầu tiên nghe nói, Giang Tông hành rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại tiếp kiến một người khác, hồi thiên cốc Diệp Bá Khuê, hắn là tới đưa đan dược, bái kiến Trần trưởng môn, Ngày xưa Trần Mạc Bạch kết đăng đại điển thời điểm, chính là dịp Bá Khuê đại biểu Hồi Thiên Cốc tới ăn mừng, cũng coi là ở trước mặt Trần Mạc Bạch quen mặt, nhiều năm không thấy, Diệp Sư Điệt cũng trúc cơ viên mãn, nói không chừng không lâu sau đó, có thể trở thành chúng ta đạo hữu, nào biết được nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Diệp Bá Khuê lại là cười khổ lắc đầu, nói một kiện chính mình chuyện cũ, không dám giấu giếm Trần trưởng môn, ta 10 năm trước đó liền đã phục dụng kim dịch Ngọc Hoàng Đan, kết đan thất bại, may mắn còn sống. Nghe Diệp Bá Khuê câu nói này, Trần Mạc Bạch cũng nhớ tới lúc trước trợ giúp chính mình kết đan cái kia một lò kim dịch Ngọc Hoàng Đan, đan thành 4 hạt, thần một tông phân 2 hạt, hắn cùng Trữ Tác Xu phục dụng, Hồi Thiên Cốc cái kia 2 hạt, chỉ nghe nói Hạ Kim Đồng dùng 1 hạt, mặt khác 1 hạt lại vẫn luôn không có tin tức. Theo thần một tông trúc cơ viên mãn tu sĩ càng ngày càng nhiều, Trần Mạc Bạch còn nghĩ qua hướng Hồi Thiên Cốc mua sắm tới, không nghĩ tới vậy mà cũng đã bị dùng hết, còn sống liền có cơ hội. Nói không chừng có thể cùng tông ta Mạnh La hai vị tu sĩ một dạng, luyện thành ngoại đạo kim đan. Trần Mạc Bạch mở miệng tùy ý an ủi một chút, Diệp Bá Khuê sau khi nghe lại là tâm thần khẽ động, suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao Nhan Thiệu Ẩn vẫn còn, hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, đem một bình đan dược đưa cho Trần Mạc Bạch, trong này là 2 hạt niết bàn đan, cũng là hắn lần này tới trên mặt nổi nguyên nhân, dựa theo Trần Mạc Bạch cùng Nhan Thiệu Ẩn thể ước, lúc trước từ Trường Sinh đan kinh lấy được 3 bộ đan phương. Song phương đều ra một nửa vật liệu, thành đan đằng sau chia đều, cái này niết bàn đan đã sớm đã luyện thành, bất quá đan độc hàm lượng vượt chỉ tiêu, thành đan thời điểm có tì vết, cho nên cần lấy Hồi Thiên Cốc bí truyền quẩn đan thuật phong lô, năm nay mới đạt tới Nhan Thiệu Ẩn tiêu chuẩn, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, cái này niết bàn đan hẳn là rất sớm đã khai lò, hẳn là thấy được Ngũ Hành Tông hạ tràng, Nhan Thiệu Ẩn mới đau lòng điều động Diệp Bá Khuê đưa tới, đan độc nhiều một chút. Miễn cưỡng có thể sử dụng đi, Trần Mạc Bạch kiểm tra niết bàn đan đằng sau, có chút bắt bẻ phê bình một câu, niết bàn đan là tiên môn bên kia thuế biến tu sĩ nhục thể chi dụng, không chỉ có thể chữa trị thân thể thiếu hụt loại bỏ đan độc các loại tạp chất, còn có thể tăng lên tu luyện đoán thể chi pháp một cái cấp độ, bất quá bởi vì đan dược phẩm giai nguyên nhân, nhục thể cường độ tối đa cũng chính là tăng lên tới tam giai đỉnh phong, mà lại chỉ có thể hóa giải trong nhục thể góp nhặt đan độc, đối với linh lực bên trong tạp chất vô dụng. Mặt khác Trần Mạc Bạch còn phát hiện một vấn đề, đó chính là Nhan Thiệu Ẩn luyện chế cái này niết bàn đan, mặc dù so với Đông Hoang còn lại luyện đan sư tới nói, đan độc đã coi như là thưa thớt, nhưng vẫn là có, nói cách khác cho dù là lợi dụng viên này đan dược hóa giải trước đó góp nhặt tại thể nội đan độc, cũng sẽ nhiễm lên viên này đan dược đan độc, bất quá đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, không phải cái vấn đề lớn gì, tam giai đan dược đan độc, vừa lúc ở lục thiền linh trà hóa giải phạm trù bên trong. Mà lại hắn còn có nghiên đăng thuật, thực sự không được, cũng có thể đợi đến đan phượng triều dương đồ tầng thứ 2 bách độc bất xâm đằng sau lại phục dụng, Trần Mạc Bạch trường sinh đạo thể trải qua hơn 20 năm không gián đoạn luyện hóa trường sinh lộ, miễn cưỡng tăng lên tới tam giai trung phẩm đỉnh phong cấp độ, bởi vì hắn thể nội đã không có một thuộc tính linh lực, cho nên tu luyện môn này đoán thể chi thuật tốc độ, làm sao cũng mau không nổi, nếu như làm từng bước tu luyện, cho dù là có được vô cùng tận trường sinh lộ. Đoán chừng tối thiểu nhất còn cần 30 năm thời gian, mới có thể đạt tới tam giai viên mãn, nhưng nếu như phục dụng viên này niết bàn đan mà nói, liền có thể trực tiếp tiết kiệm 30 năm thời gian, bởi vì Trần Mạc Bạch nhục thân không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cùng đan độc, cho nên niết bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan dược lực, có thể toàn bộ dùng tại tăng lên cường độ nhục thân phía trên, cho nên hắn phê chương bình một câu. Miễn cưỡng có thể sử dụng, Diệp Bá Khuê sau khi nghe, không dám phản bác, bởi vì hắn là lúc trước tự mình dự thính Trần Mạc Bạch chỉ điểm Nhan Thiệu Ẩn người luyện đan một trong, biết trước mắt vị này Trần trưởng môn được Trường Sinh giáo đan đạo chân truyền, cũng là chính tống luyện đan tông sư, Trần trưởng môn, lò kia kim dịch Ngọc Hoàng đan cũng đã luyện thành, lần này gia sư vận khí không tệ, đan thành 6 hạt, trong đó 5 hạt hoàng mỹ phẩm chất, 1 hạt mang theo tì vết, cần phong lô vẫn dưỡng một đoạn thời gian. Đưa xong niết bàn đang đằng sau, Diệp Bá Khuê còn nói lên chính mình tới kiện sự tình thứ hai, Nhan đại sư vất vả, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là sắc mặt bình tĩnh nói một câu lời khách sáo, dựa theo khế ước, bọn hắn thần một tông có thể được 3 hạt, 1 hạt dự định cho Doãn Thanh Mai, còn lại 2 hạt Tạ Vân Thiên bọn người tranh đoạt nói, có thể sẽ dẫn phát tông môn cấp độ không nhỏ chấn động, nếu như 6 hạt toàn bộ đều là bọn hắn thần một tông liền tốt, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến. Diệp Bá Khuê đã là mở miệng nói đến lần này tới chân chính mục đích, kim dịch Ngọc Hoàng đang đằng sau, gia sư chuẩn bị luyện chế dục anh đan, hy vọng Trần trưởng môn có thể hỗ trợ thu thập ước định khi trước, một nửa kia dược liệu. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch nhãn tình sáng lên, xem như gia tốc đến hắn muốn tiến độ, Nhan Thiệu Ẩn không đi nữa chuẩn bị trách anh, hắn cũng nhịn không được muốn để Giang Tông Hành động thủ, dục anh đang phụ dược còn dễ nói, nhưng chủ dược thật sự là quá mức trân quý, thất bại một lò đều là chúng ta không chịu đựng nổi, nhưng mặt ngoài phía trên, Trần Mạc Bạch hay là ngữ khí trầm trọng, tự hồ có chút không muốn, Diệp Bá Khuê, gia sư nói, chỉ cần Trần trưởng môn chịu hỗ trợ, nguyện ý nhường ra một hạt kim dịch Ngọc Hoàng đang làm cảm tạ, Trần Mạc Bạch, như vậy, cũng là không phải là không thể cân nhắc, Diệp Bá Khuê, hai hạt, Trần Mạc Bạch, chương 693, Lưỡng Giang Giao Hội, Trần Mạc Bạch chính là đơn thuần muốn biểu đạt bên dưới thu thập một lò dục anh đang vật liệu không dễ dàng, giúp Nhan Thiệu Ẩn kiên định một chút quyết tâm, nào biết được còn có thu hoạch ngoài ý muốn, kỳ thật liền xem như không xuất ra kim dịch Ngọc Hoàng đan, hắn cuối cùng cũng sẽ gật đầu. Nhưng nếu người ta đều đưa tới cửa, há có không thu lý lẽ, có cái này năm hạt kim dịch Ngọc Hoàng đan mà nói, ngược lại là có thể hơi cân bằng một chút tông môn những chút cơ kia viên mãn tu sĩ, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch càng xem Diệp Bá Khuê thì càng thuận mắt, nghĩ đến đợi đến tương lai Nhan Thiệu Ẩn chết rồi, hồi thiên cốc đầu thành, có thể cho tiểu tử này chấp chưởng, để Ngạc Vân đem Diệp Bá Khuê đưa tiễn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu phân phó tại cự một lĩnh nhạc tổ đào. Bắt đầu thu thập dục anh đan dược liệu, phụ dược ngược lại cũng dễ nói, chỉ có 12 loại chủ dược, từng cái đều là thiên địa kỳ trân, dựa theo khế ước, thần một tông cần phụ trách trong đó 6 loại, bởi vì Trần Mạc Bạch sớm dặn dò qua, cho nên nhạc tổ đào trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền có thể ngắt lấy, bất quá trong tông môn chỉ có 3 loại, còn thiếu khuyết tứ giai thái tuế nhục, tứ giai băng tâm thần liên, tứ giai thiên lam ngân quang thảo, ở trong đó. Băng tâm thần liên là suy tuyết cung bên kia chí bảo, Trần Mạc Bạch sớm để nhạc tổ đào đi đã giao thiệp, ngay từ đầu Chu Cẩm Ngọc là không đồng ý, nhưng ở thần một tông cầm xuống ngũ hành tông thủy hỏa hai mạch đằng sau, thái độ đột nhiên chuyển biến, năm ngoái liền định khế ước, muốn thời điểm liền có thể đi lấy, cũng không cần thanh toán linh thạch, chỉ cần Trần Mạc Bạch cái này thần một tông trưởng môn làm ra một cái hứa hẹn, đó chính là thần một tông tu sĩ không thể ra tay với suy tuyết cung. Đối với cái này Trần Mạc Bạch tự nhiên là một lời đáp ứng, biểu thị chỉ cần suy tuyết cung tuân theo chính đạo tác phong, không làm thương thiên hại lý sự tình, phàm là thần một tông môn hạ, tuyệt đối sẽ không chủ động xâm lược suy tuyết cung, mà thiên lam ngân quang thảo đông hoang bên này không có, bất quá đông ngô bên kia tôn gia có, Trần Mạc Bạch viết một lá thư, để Ngư Liên đi một chuyến phong vũ ổ giao cho nộ giang, hy vọng hắn ra mặt hỗ trợ đi đông ngô bên kia thương lượng một chút, còn lại chính là tứ giai thái tuế nhục. Cái này cũng chỉ có thể đủ Trần Mạc Bạch tự nghĩ biện pháp, bất quá bọn hắn thu thập 6 loại chủ dược, còn tính là tương đối buông lỏng. Phải biết, tiên môn bên trong, dục anh đang trọng yếu nhất chính là ngũ giai chu quả, bên này không có, cho nên Trần Mạc Bạch cùng Nhan Thiệu Ẩn bàn bạc đằng sau, tuyển định dục nhật hải ngũ giai thái dương thánh quả làm thay thế. Đây cũng là 12 loại chủ dược bên trong quý giá nhất, cũng là hiếm thấy nhất đến, nhưng Trần Mạc Bạch cũng rất thẳng thắn. Biểu thị bọn hắn thần một tông cùng dục nhật hải quan hệ đồng dạng, khẳng định cầu không được cái này, Nhan đại sư nếu là muốn luyện chế dục anh đan mà nói, cái này thái dương thánh quả liền do hắn suy nghĩ biện pháp, Nhan Thiệu Ẩn ngay từ đầu là không đồng ý, nhưng phía sau nghĩ đến khẳng định là chính mình càng cần hơn dục anh đan, cho nên vẫn là không thể làm gì đáp ứng, mà bây giờ Nhan Thiệu Ẩn dự định luyện chế dục anh đan, khẳng định như vậy là đã có biện pháp từ trong tay dục nhật hải cầm tới thái dương thánh quả. Thậm chí khả năng đã lấy được, cũng không biết là Nhan Thiệu Ẩn các mối quan hệ của mình, hay là Tinh Thiên Đại Thương Hội mặt mũi, bất quá Trần Mạc Bạch rất nhanh liền đem chuyện nào bỏ vào sau đầu, bởi vì hắn trên tay Thái Tuế Nhục còn cần nghĩ biện pháp thăng giai một chút, Thái Tuế tại Trác Minh trên tay, bất quá nàng hiện tại ngay tại tiếp đãi Tinh Thiên Đại Thương Hội người, không có thời gian mang theo Thái Tuế tới, Trần Mạc Bạch lúc đầu muốn tự mình đi Hồng Quốc bên kia, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới ở trước mặt Lâu Tuyết Long nói bận biệu. Tới ngay, có chút đánh chính mình mặt, dứt khoát vẫn là chờ bọn hắn quan sát xong đại nhật tử mễ trổ bông đi đằng sau rồi nói sau, Trác Minh linh thực trình độ, Trần Mạc Bạch là không có chút nào lo lắng, hắn nhớ kỹ ngay từ đầu Tinh Thiên Đạo Tông vị kia tới chỉ điểm đại nhật tử mễ gieo hạt tu sĩ kết đan cổ trí cần, có thể nói là mắt cao hơn đầu, cảm thấy đông hoang nông thôn bên này tiểu môn tiểu phái, không có bọn hắn toàn lưu trình coi chừng hỗ trợ, làm sao có thể đem bực này trân quý linh mễ chuyện lặt vặt. Nhưng phía sau Trác Minh rất dễ dàng liền chấn kinh cổ trí cần, gieo hạt đại nhật tử mễ quá trình nàng xem qua một lần đằng sau, liền đã học xong, vào tay 2-3 lần đằng sau, liền có thể làm được so Cổ Trí Cần mang tới Tinh Thiên Đạo Tông đệ tử còn tốt hơn. Cổ Trí Cần chỉ điểm 2 năm rời đi thời điểm, còn hỏi Trác Minh muốn hay không cải đầu môn đình, cái này tự nhiên là bị Trác Minh một tiếng cự tuyệt. Chuyện này phía sau hay là Trác Minh chính mình cùng Trần Mạc Bạch nói, người sau sau khi nghe, tự hào đồng thời cũng nhớ kỹ Cổ Trí Cần cái tên này, đây là hắn lần thứ nhất gặp được dám đào chính mình góc tường. Tinh Thiên Đạo Tông hiện tại không thể trêu vào, chờ tương lai lại tính sổ sách. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch không muốn cùng Tinh Thiên Đạo Tông người có quá nhiều giao tình, miễn cho tương lai lúc trở mặt không tốt ra tay, dù sao cũng muốn chờ Nộ Giang bên kia tin tức, nhạc tổ đào thu thập còn lại phụ dược cũng muốn chút thời gian. Cái này thái tuế nhục thăng giai sự tình, liền chờ một chút, vừa vặn lúc này, có một món khác đáng giá việc đại hỷ, đó chính là hai đạo đại giang rốt cục làm xong giao hội, nguyên bản kế hoạch muốn 20-30 năm mới có thể hoàn thành siêu cấp công trình, so trong dự liệu ròng rã trước thời hạn gần một nửa thời gian, hai đạo đại giang mở đến nay, vừa vặn qua 16 cái năm tháng, mở đầu 5 năm thời điểm, Trác Minh bọn người không có kinh nghiệm gì, đều là tự chủ tìm tòi. Tuy có Ngạc Vân thuê Bắc Quyên thành tán tu trợ trận, nhưng cũng tiến độ chậm chạp. Sau 5 năm, Linh Mễ bắt đầu đại lượng thu hoạch, đưa tới thần một tông đệ tử cùng các đại gia tộc tu tiên ra trận, tiến độ bắt đầu đuổi theo kế hoạch, bồng bột phát triển. Lại 5 năm, Trần Mạc Bạch tự mình tọa trấn đại lực can thiệp, thúc đẩy thần một tông trúc cơ cùng tinh nhuệ luyện khí đệ tử dừng lại tại Đông Hoang Cao Nguyên, lại thêm La Tuyết Nhi luyện hóa ngoại đạo Kim Đan. Lạc Nghi Huyên cũng không cần che giấu chính mình kết đan thực lực, tại hai người toàn lực xuất thủ phía dưới, hai đạo đại giang mở đào vào độ là trước kia còn nhiều gấp 3, cuối cùng một năm này, kỳ thật chính là đang chuẩn bị lưỡng giang giao hội sự tình, cho đến ngày nay, rốt cục thuân công, Trần Mạc Bạch làm trưởng môn, cũng là hạng mục này chủ người phụ trách, tự nhiên là trước tiên chạy tới hiện trường, lưỡng giang giao hội làm xong địa điểm, đúng lúc là Tiêu Quốc, Nham Quốc, Hồng Quốc biên cảnh, đây là tông môn đến nay trăm năm. Trừ chiến tranh bên ngoài, có đủ nhất cảm giác thành tựu một hạng công trình, lại thêm là Trần Mạc Bạch người trưởng môn này tự mình chủ đạo, cho nên một ngày này, Tam Quốc trấn thủ toàn bộ đều mang chính mình dưới trướng đến đây. Hôm nay, đúng lúc là trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý, Trần Mạc Bạch đứng tại lưỡng giang giao hội bên bờ, nhìn phía dưới thao thao bất tuyệt tuôn trào không ngừng thoang thoang suối sông, không khỏi hài lòng gật đầu, mà tại hắn hai bên trái phải. Chính là Lạc Nghi Huyên cùng La Tuyết Nhi hai cái tông môn kết đan nữ tu, bởi vì Lạc Nghi Huyên ngưng tụ là quỷ đan, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho nàng bị Tinh Thiên Đạo Tông phái tới chỉ điểm Cổ Trí Cần nhìn ra mánh khóe, liền lấy cớ nhân thủ không đủ, đem tên đệ tử này gọi tới thay thế Trác Minh mở Bạch Giang, lúc đầu nói là lâm thời tới tránh hai năm, chờ Cổ Trí Cần đi đằng sau liền trở về, nhưng phía sau Trần Mạc Bạch phát hiện có tên đệ tử này tại, mình có thể bớt lo không ít chuyện. Liền để nàng một mực trông coi lưỡng giang mở sự tình, mà tại hai nữ đằng sau, chính là Ngạc Vân, Chu Vương Thần, Nghiêm Nguyên Hạo cái này ba cái trấn thủ, lại hướng bên ngoài, là 46 cái là cái này siêu cấp công trình bỏ ra rất nhiều tinh lực thần một tông trúc cơ, bọn hắn ngay từ đầu vẻn vẹn muốn nịnh nọt trưởng môn nhất mạch, kiếm lại lấy một chút linh thạch, qua nhiều năm như thế, ngược lại là quên dự tính ban đầu, mắt thấy lưỡng giang giao hội lao nhanh dòng suối, trong mắt cũng ẩn ẩn hiện ra vẻ tự hào. Phía ngoài cùng, chính là các đại gia tộc tông môn nhà thầu phụ, bọn hắn là cái này siêu cấp công trình, cũng là làm ra không thể xóa nhòa cống hiến to lớn, cho nên cũng mời bọn họ chạy tới xem lễ. Trần Mạc Bạch phát biểu một đoạn dõng dạc diễn thuyết, đưa tới trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó Chu Vương Thần rất tích cực lấy ra một cục đá to lớn, đứng ở bên bờ, xin mời trưởng môn là giao hội đằng sau, hướng chảy Hồng Quốc dòng sông mệnh danh. Trần Mạc Bạch suy tư một hồi, trước đó nghĩ là Huyền Hà. Bất quá bây giờ lại là cảm thấy có chút không đủ đại khí, hắn cầm lên lúc trước Chu Thánh Thanh tặng cho từng ngày bút, đứng tại tảng đá trước đó đi qua đi lại, đám người cũng không dám quấy nhiễu hắn, đều đang đợi lấy trưởng môn đặt bút. Chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch đã là dừng bước, đứng ở cự thạch trước mặt, nâng bút viết xuống hai chữ, Hắc Thủy, mọi người đều không hiểu ý nghĩa, bất quá trước đó Mạc Hà Bạch Giang bọn hắn cũng không hiểu, dù sao trưởng môn muốn gọi cái gì, vậy liền kêu cái gì, từ nay về sau. Đạo này lưỡng giang giao hội đằng sau, chảy về Hồng Quốc Đại Giang, liền bị mệnh danh là Hắc Thủy, chỉ có bên cạnh Lạc Nghi Huyên, nhìn thấy Hắc Thủy hai chữ, tâm tình có chút kích động, lại có chút không dám tin, sư tôn sẽ không phải là vì ta đặt tên A. Trên đường trở về, Lạc Nghi Huyên ngồi Trần Mạc Bạch Xích Hà Vân Yên La, cùng nhau đường về, sư tôn, vì cái gì gọi Hắc Thủy, nàng ông chờ mong lại sợ thất bại tâm thần bất định tâm tình mở miệng hỏi. Trần Mạc Bạch xem xét tên đồ đệ này sắc mặt, Tỉ mỉ nghĩ lại, liền đã minh bạch nàng tâm tình, không khỏi mỉm cười, cũng liền thuận nàng chờ mong nói ra, Minh Nhi đến Đông Hoang cao nguyên phía trên mở lưỡng giang, toàn do có ngươi hộ giá hộ tống ta mới yên tâm, ngay từ đầu Bạch Giang rất nhiều nguy hiểm mấu chốt đường sông, cũng đều là ngươi xuất thủ mới có thể quán thông, phía sau Minh Nhi đi Hồng Quốc bên kia trị các trồng trọt linh mễ, vi sư lại quanh năm bế quan vô lực coi chừng, toàn do có ngươi cần cù chăm chỉ bỏ ra, dẫn đầu tông môn đệ tử cùng các đại nhà thầu phụ, mới có thể thuận lợi hoàn thành công trình này, có thể nói, lưỡng giang giao hội, công lao của ngươi so Minh Nhi, La Sư Điệt còn muốn lớn, cho nên vi sư hy vọng hậu nhân có thể lấy Hắc Thủy tên, ghi khắc ngươi cái này phía sau màn đại công thần. Trần Mạc Bạch lời nói này vừa nói xong, Lạc Nghi Huyên thần tình kích động, trắng nõn mặt trái xoan nhịn không được nâng lên, muốn kiêu ngạo nhưng lại nghĩ đến thận trọng, khiến cho gò má nàng phím hồng. Trong nội tâm nhiều năm mở đào đường sông vất vả ở thời điểm này bị quét sạch sành sanh, nhịn không được chủ động xin đi giết giặc, sư tôn, mở Hắc Thủy sự tình liền giao cho ta đi, cam đoan để các sư tỷ trị các thời điểm, sẽ không thiếu khuyết nguồn nước. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng là đại hỷ, tốt tốt tốt, Huyên Nhi, ngươi quả nhiên là vi sư thân mật nhất đệ tử, đại sự này cũng chỉ có ngươi đi làm, vi sư mới yên tâm. Chương 694, U Huyền Trọng Thủy, nhập tiên thành đàm phán. Kỳ thật Trần Mạc Bạch sở dĩ lấy tên Hắc Thủy, là bởi vì nhớ tới trước kia tại tiên môn thấy qua một câu, Hắc Thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, cảm giác rất có khí thế, hy vọng Hồng Quốc đạo này Hắc Thủy chi hà, tương lai cũng có thể tận diệt biển cát vô biên kia, mà Lạc Nghi Huyên hiện tại tu luyện, vẫn như cũ là Hắc Thủy công, bởi vì môn công pháp này tu luyện tới kết đan cảnh giới đằng sau, có thể lựa chọn đem tất cả linh lực ngưng làm U Huyền Trọng Thủy, cái này U Huyền Trọng Thủy. Một dọc liền có thiên quân chi trọng, một quân là 30 cân, thiên quân tức 30.000 cân, dựa theo tiên môn bên kia thuyết pháp, chính là 15 tấn, bình thường pháp khí gặp được cái này U Huyền Trọng Thủy, trên cơ bản đều là bị nện nát hạ tràng, phụ lục phòng ngự pháp thuật loại hình thì càng không cần nói, cùng giai chạm vào liền tan nát, cũng chính bởi vì hướng tới U Huyền Trọng Thủy, Lạc Nghi Huyên khi còn bé mới có thể lựa chọn môn này thủy thuộc tính công pháp. Cho nên Trần Mạc Bạch đem từ trên thân huyền thù có được ngự hải huyền công truyền thụ cho nàng về sau, nàng hay là muốn trước đem Hắc Thủy công U Huyền Trọng Thủy luyện thành, sau đó lại chuyển hóa công pháp, này chủ yếu hay là nàng có lực lượng, Lạc Nghi Huyên kết đan cảnh giới mặc dù cũng là đi bàn môn tà đạo, nhưng cùng Mạnh Hoàng La Tuyết Nhi khác biệt, nàng là tính làm chân chính kết đan, có 8 cái một giáp thọ nguyên, cũng có kết đan thực lực thân ngoại hóa thân, còn có tứ giai pháp khí. Cho nên đối với cảnh giới tăng lên cũng không phải là như vậy bức thiết, sư tôn, ta mở xong Bạch Giang đằng sau, liền ẩn ẩn cảm giác mình muốn đột phá đến Hắc Thủy công tầng 14, vừa vặn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi có chút giật mình, Hắc Thủy công tầng 14 chính là trúc cơ viên mãn, mặc dù Lạc Nghi Huyên lấy kết đan cảnh giới hướng phía dưới Kim Dung làm ít công to, nhưng tốc độ này nhanh chóng, đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, dù sao cách nàng ngưng kết quỷ đan. Cũng mới vẻn vẹn đi qua 19 năm mà thôi, lúc kia nàng vừa mới thoát khỏi hoàn toàn linh lực khốn nhiễu, Hắc Thủy công cũng mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, Lạc Nghi Huyên mặc dù tăng lên linh lực phương diện không có bình cảnh, nhưng thần thức phương diện lại là chỉ có thể dựa vào chính nàng khắc khổ cố gắng tu hành tăng lên, lúc này hẳn là mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mới đúng, gần nhất tu hành thời điểm, có thể có cái gì cùng bình thường địa phương khác nhau, Trần Mạc Bạch trong lòng hơi động. Đại khái là minh bạch nguyên nhân gì, đây cũng là hắn để Lạc Nghi Huyên đi mở Hắc Thủy nguyên nhân, đối mặt sư tôn quan tâm tra hỏi, Lạc Nghi Huyên cẩn thận lo nghĩ, nhưng thật sự là không nghĩ ra được dị dạng, không khỏi lắc đầu, Trần Mạc Bạch lập tức để nàng đem minh bà phóng xuất, có nhiều thứ Lạc Nghi Huyên cảnh giới thấp, không thể nhận ra, nói không chừng nàng có chỗ phát hiện, khởi bẩm thánh tử, từ khi Lạc cô nương tới cái này Đông Hoang cao nguyên phía trên, tốc độ tu hành là một ngày nhanh hơn một ngày. Minh bà nhập thân vào Lạc Nghi Huyên trong bóng dáng, ngày bình thường không có tự do, chỉ có quan sát Lạc Nghi Huyên tu hành cùng nàng người phụ cận cùng sự tình, cho nên thật đúng là phát hiện mánh khóe, quả nhiên là mở Bạch Giang nguyên nhân, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, đúng như những gì hắn nghĩ, mặc dù Đông Hoang cao nguyên mở Đại Giang công đức, khẳng định không bằng trị các khổng lồ như vậy, nhưng cũng là công đức, cái này hai đạo Đại Giang, hắn làm tổng công trình sư có một nửa công lao. Mà Lạc Nghi Huyên làm thực tế chấp hành bên trong, xuất lực nhiều nhất tu sĩ, xem như gần với hắn, phương diện này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, để Lạc Nghi Huyên tu hành bắt đầu nhanh chóng tăng lên, bất quá bởi vì xuất lực tu sĩ quá nhiều, cho nên chia lãi xuống tới đằng sau, không có loại kia làm cho tu sĩ trực tiếp ngộ đạo hiệu quả, mà lại mở hai đạo đại gian bên ngoài, còn có khai khẩn linh điền các loại nguyên bộ nhân đạo công lao sự nghiệp, cái này lại sẽ tiến một bước phân mỏng, bất quá đầu to khẳng định vẫn là bọn hắn sư đồ mấy cái, ngươi đem hắc thủy mở xong sau, hẳn là liền có thể chuẩn bị chân chính kết đan. Trần Mạc Bạch giải đáp Lạc Nghi Huyên tu hành hắc thủy công quá trình bên trong gặp phải vấn đề đằng sau, tràn ngập lòng tin đối với nàng nói ra, vâng, sư tôn, đệ tử định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lạc Nghi Huyên nghe Trần Mạc Bạch mà nói, cảm giác mình nhận lấy khích lệ, trên mặt trong mắt tất cả đều là cao hứng, tại nàng dẫn đầu thần một tông đại quân hủy diệt Nam Huyền Tông đằng sau, Lạc gia trúc cơ Lạc Tam Tài không xa vạn dặm tự mình đến tìm nàng bấu víu quan hệ, rõ ràng muốn so nàng tốt đẹp vài bối phận. Nhưng nhìn thấy nàng lại là miệng nói lão tổ, muốn để nàng có rảnh sẽ thêm về Lạc gia nhìn xem, hộ tống Lạc Tam Tài tới, còn có ca ca của nàng Lạc Nghi Tu, chỉ bất quá ngày xưa bị Lạc gia nâng ở lòng bàn tay thiên chi kiêu tử, hiện tại đã triệt để già nua, hai lần trúc cơ thất bại đằng sau, hắn liền biến thành thần một tông bên trong, giúp Lạc gia người chậm tiến thiên tài xử lý tông môn quan hệ quản gia, nếu không phải hắn tự thân luyện khí tầng 9 tu vi, chỉ sợ sớm đã bị đuổi trở về sinh con. Lạc Tam Tài còn tưởng rằng Lạc Nghi Tu cùng Lạc Nghi Huyên đồng thời nhập tông, lại là huynh muội, quan hệ sẽ phi thường không sai, cho nên cố ý mang theo hắn tới tìm cách thân mật. Lạc Nghi Huyên nhìn thấy ở trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí rất sợ nói sai một câu Lạc Nghi Tu, nhớ tới bái nhập sư tôn môn hạ trước đó, mình tại nơi này người ca ca trước mặt, tự hồ cũng là như thế cẩn thận chặt chẽ, nhân vật đổi chỗ đằng sau, Lạc Nghi Huyên trong lòng đầu tiên là dâng lên một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngẩn ra. Nhưng thoải mái lấy, nàng nhìn thấy khi còn bé kính như thần minh gia tộc trúc cơ, ở trước mặt mình cũng là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, đột nhiên cũng cảm giác tẻ nhạt cùng không thú vị. Khi nàng đứng ở đông hoang chỗ cao nhất đằng sau, phát hiện khi còn bé ký ức khắc sâu đủ loại ủy khuất, kỳ thật cũng liền như thế, một khắc này Lạc Nghi Huyên, tâm cảnh thăng hoa, sau đó trong lòng của nàng, nguyên bản chiếm cứ nơi hẻo lánh vị trí Lạc gia, cũng bắt đầu giảm đi. Tiểu Nam Sơn dần dần chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, năm trước thời điểm, mẫu thân của Lạc Nghi Huyên qua đời, từ đó về sau, trong lòng của nàng, cũng chỉ có Tiểu Nam Sơn, cho nên Trần Mạc Bạch một câu khích lệ, mới làm cho nàng như vậy vui vẻ, bởi vì nàng chỉ để ý cái này, Trần Mạc Bạch nghĩ đến mình bây giờ cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền mang theo Lạc Nghi Huyên, chạy một chuyến đang quy hoạch hắc thủy con sông này lưu tuyến, Hồng Quốc bên trong, đầy trời cát vàng. Nhưng nơi này mấy ngàn năm trước đó, cũng là non xanh nước biếc, nếu như muốn trị cát mà nói, hắc thủy cần chảy qua Hồng Quốc đại bộ phận cương vực, những này hướng chảy lại cần cùng nơi đó linh mạch kết hợp, bởi vì nơi này thổ địa bằng phẳng, ánh sáng mặt trời sung túc, nếu như khai phát thành linh điền mà nói, trực tiếp chính là một mảng lớn, gieo hạt coi chừng thu hoạch thời điểm, có thể trực tiếp dùng cỡ lớn khôi lỗi, một người tu sĩ liền có thể trực tiếp coi chừng trên trăm mẫu thậm chí là ngàn mẫu. Dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, nếu như trị cát hoàn thành, toàn bộ Hồng Quốc khai phát đi ra, chỉ là linh điền diện tích, liền bù đắp được Tiêu Quốc cùng Nham Quốc cộng lại 30 triệu mẫu. Bất quá Trần Mạc Bạch là dự định đem nơi này xem như toàn bộ Đông Hoang kho lương, dạng này liền có thể không nhận linh mạch hạn chế, trồng trọt càng nhiều. Hắn là dự định trước trồng trọt một chút phổ thông vẻn vẹn ẩn chứa vi lượng linh khí mét, thông qua đại nhất thống triệu thị vương triều, cung cấp cho toàn bộ Đông Hoang phàm nhân. 10 năm 20 năm 30 năm, nhiều đời người thân thể trải qua sung túc linh mễ cải thiện đằng sau, xuất sinh có được linh căn hài tử liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận Trần Mạc Bạch trong suy nghĩ tiểu tiên môn. Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi khắp hơn phân nửa Hồng Quốc, biên cảnh phía trên thông qua Nghiêm Nguyên Hạo cùng Trác Minh đám người cố gắng, đã là tạo thành hoàn chỉnh trị các rừng phòng hộ, nguyên bản ngày đêm không ngớt ăn mòn tới vô biên biển cát, lúc này đã bị ngăn tại Hồng Quốc bên ngoài. Không có ngoại bộ tai họa ngầm đằng sau, còn lại chính là cải thiện Hồng Quốc mấy ngàn năm qua bị ăn mòn nội bộ đất cát hóa hoàn cảnh, mà muốn làm đến bước này, nước là ắt không thể thiếu, cũng chính là bởi vậy, hắc thủy cực kỳ trọng yếu, nếu như Lạc Nghi Huyên có thể hoàn thành đầu này hắc thủy mở, tương lai công đức liền xem như so ra kém Trác Minh, cũng sẽ không kém quá nhiều, mà liền tại bọn hắn sư đồ hai người du lịch Hồng Quốc thời điểm, Giang Tông Hành cũng mang theo vô tướng nhân ngẫu về tới Minh Quốc. Chu Diệp rất nhanh liền nhận được Trần Mạc Bạch tự tay viết hồi phục thư. Ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch thông qua tòa kia bị Phùng Tự Thành bán cho Giang Tông Hành truyền tống trận, nhẹ nhõm tiến nhập Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong. Hắn từ truyền tống trận bước ra tới thời điểm, một cái khuôn mặt phương chính, ánh mắt nghiêm túc trung niên nhân đang chờ. Người này chính là Ngũ Hành Tông Im trưởng môn Thuần Vu Tố, cổ tay tu vi rắp tâm tất cả đều là thượng thừa, là Trần Mạc Bạch trước đó được vinh dự Đông Hoang có khả năng nhất kết đan tu sĩ. Trần trưởng môn, mời tới bên này. Thuần Vu Tố nhìn thấy Trần Mạc Bạch, sắc mặt phức tạp, chau mày, nhưng cuối cùng vẫn dẫn lĩnh người sau đi gặp Chu Diệp, vẫn như cũ là tòa kia vây hồ xây lên trong đình viện, nho nhã tuấn tú Chu Diệp ngồi ở trong đình, bên người là kỳ mỹ mạo thị nữ Lục Châu. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, hai người trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc, dù sao Chu Diệp luyện hóa hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, Trần Mạc Bạch dám tới, liền đại biểu cho đem sinh tử giao cho hắn, nhưng rất nhanh, Chu Diệp liền nghĩ đến cái gì, sau đó hắn lấy hỗn nguyên đạo quả tìm tòi, quả nhiên phát hiện Trần Mạc Bạch tới vẻn vẹn một bộ khôi lỗi, Chu Diệp đưa tay ra hiệu Thuần Vu Tố xuống dưới, Thuần Vu Tố há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu lui xuống. Trần trưởng môn lấy khôi lỗi gặp nhau, thành ý không đủ, nghe Chu Diệp mà nói, Trần Mạc Bạch mỉm cười, tự mình ngồi xuống đối diện với của hắn, hỏi ngược một câu, như đổi lại là Chu chân nhân ở vào vị trí của ta, ngươi nguyện ý chân thân tới đàm phán sao, tự nhiên không muốn. Lời này vừa ra, hai người liếc nhau, tất cả đều là cười ha ha, một bên Lục Châu ngược lại là có chút không nghĩ ra, hai người không phải là kiếm bạc nổ trương tử địch sao, coi như không đánh nhau, tối thiểu nhất đánh võ mồm. Lẫn nhau quát lớn một phen a, làm sao hiện tại cảm giác, giống như là hai cái hảo bằng hữu tại ôn chuyện một dạng, Lục Châu, khách nhân đến, làm sao còn không lên trà, Chu Diệp mở miệng, nhưng Trần Mạc Bạch lắc đầu, biểu thị chính mình là khôi lỗi thân, không cách nào hưởng thụ, hay là trực tiếp tiến vào chính đề đi, cầm xuống các ngươi Ngũ Hành Tông, ta còn muốn để Tông Hành đi tiến đánh Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung phàm nhân quốc gia, thống nhất Đông Hoang đâu, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Chu Diệp sắc mặt chấn động, mặc dù hắn những ngày này tỉnh tư thần một tông động tĩnh, cũng đoán được điểm này, nhưng chân chính đạt được nghiệm chứng đằng sau, vẫn là vô cùng ngạc nhiên, ngươi nhân vật bực này, vì cái gì hết lần này tới lần khác đã rơi vào nhị sư huynh một mạch, thượng thiên sao mà thiên vị nhị sư huynh a? Chu Diệp câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch có chút tự đắc, dù sao đây chính là địch nhân trong miệng tán thưởng, ta trước tiên nói một chút yêu cầu của ta đi, hỗn nguyên đạo quả là ranh giới cuối cùng. Nếu Chu Diệp không muốn mở miệng trước, ưu thế to lớn Trần Mạc Bạch cũng liền không che giấu, dù sao đại quân dừng ở Minh Quốc, nhiều một ngày liền nhiều một ngày tiêu hao, hỗn nguyên đạo quả, việc quan hệ hắn kết anh, là vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay, chỉ cần Chu Diệp chịu giao ra cái này, khác Trần Mạc Bạch cảm thấy đều có thể thương lượng, có thể, ngũ hành ngũ mạch đều là sư tôn đích truyền, ta truyền cho ngươi hỗn nguyên đạo quả, cũng không tính là vi phạm lúc trước lập xuống đạo tâm lời thề, Chu Diệp mà nói. Làm cho Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, dễ nói chuyện như vậy, Chu chân nhân có gì yêu cầu, Chu Diệp mỉm cười, nói làm cho Trần Mạc Bạch đều suýt nữa nhảy dựng lên lời nói, giúp ta diệt Đông Ngô Tôn gia, ta không chỉ có đem hỗn nguyên đạo quả giao cho ngươi, cũng sẽ rời đi hỗn nguyên tiên thành, thề đời này sẽ không bước vào nơi này một bước, tha thứ khó tòng mệnh, Trần Mạc Bạch rất là dứt khoát cự tuyệt, mặc dù hỗn nguyên đạo quả rất trọng yếu, nhưng hắn lại sẽ không vì chuyện này, mà phát động một trận vượt qua đại chiến. Mà lại Đông Ngô Tôn gia coi chừng lấy Vân Mộng Trạch một nửa cương vực, tại Trần Mạc Bạch không có tuyệt đối nắm chắc có thể chém giết con độc long kia trước đó, chắc chắn sẽ không cùng mình minh hữu tự giết lẫn nhau, trừ cái đó ra, ta không cầu gì khác. Chu Diệp nghe được Trần Mạc Bạch cự tuyệt, nụ cười trên mặt thu liễm, ngữ khí cũng bình tĩnh lại, Trần Mạc Bạch không có nhìn thấy Chu Diệp tiễn khách tư thái, liền biết hắn đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng, cho nên lại lần nữa mở miệng, thù muốn tự tay báo, mới có tư vị. Chu chân nhân vì cái gì không chính mình kết anh đằng sau, lại đi diệt cái kia Đông Ngô Tôn gia đâu, Chu Diệp, lời này giải thích thế nào, Trần Mạc Bạch, Chu chân nhân cảm thấy, cái này hỗn nguyên tiên thành có thể hay không ngăn cản tông ta đại quân, Chu Diệp, không có khả năng, nhưng muốn phá tòa tiên thành này, ta nhị sư huynh kia khẳng định phải đến, hẳn là ngươi là muốn ta kéo hắn chôn cùng, cốt độc tôn một mạch, Trần Mạc Bạch, Chu chân nhân lòng tiểu nhân độ bụng quân tử, ta chỉ là muốn nói. Như vẫn như cũ đem cái này hỗn nguyên tiên thành lưu cho ngươi tu hành, đồng thời ngươi vẫn như cũ là ngũ hành thổ mạch thái thượng trưởng lão, có bằng lòng hay không? Chu Diệp, ý gì? Trần Mạc Bạch, Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh Chiếu Hy sư tỷ không phải liền là ví dụ sao, chỉ cần Chu chân nhân chịu quy hàng ta một mạch, thừa nhận chúng ta một mạch mới là chính thống, không chỉ có thể hóa giải nạn lửa binh, còn có thể bảo trụ tất cả, từ nay về sau, chúng ta ngũ hành ngũ mạch vẫn như cũ là thân như huynh đệ. Đồng căn đồng nguyên, cái này hỗn nguyên tiên thành cùng nơi này tứ giai linh mạch thượng phẩm, vẫn như cũ thuộc về ngươi tu hành, thậm chí có thể điều động chúng ta ngũ hành ngũ mạch tài nguyên tu luyện cái kia hỗn nguyên đạo quả, tương lai nói không chừng còn có thể kết anh. Chu Diệp nghe đến đó, tim đập thình thịch, ta chỉ cần bỏ ra hỗn nguyên đạo quả sao? Trần Mạc Bạch, Chu Chân Nhân làm ngũ hành thổ mạch chi chủ, quy hàng tông ta mà nói, trên thanh danh có thể sẽ có chút tổn thương, hư danh mà thôi, ta không quan tâm. Chu Diệp bắt đầu trái lại ra điều kiện, còn lại tứ mạch tu sĩ kết đan, sẽ hao tổn linh lực trợ giúp ta tu luyện hỗn nguyên đạo quả sao? Trần Mạc Bạch nghe lập tức lắc đầu, ta sẽ không bắt buộc bọn hắn giúp ngươi, dù sao tu hành sự tình, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Chu Diệp, nếu là lời như vậy, ta không có cảm nhận được Trần trưởng môn thành ý. Trần Mạc Bạch, hiện tại là ta cho ngươi một đầu thể diện đường sống, mà không phải ta cầu ngươi. Một câu nói kia, làm cho Chu Diệp triệt để trầm mặt lại. Chương 695, đến hỗn nguyên đạo quả, loại này khuất nhục tư vị, Chu Diệp đã có gần trăm năm không có thể vị, có lòng muốn trở mặt, nhưng nắm đấm không bằng người a. Tại Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy Quy Hàng đằng sau, hiện tại Thần Một Tông đã có được một cái nguyên anh, tám cái kết đan, mà hắn bên này chỉ có chính hắn, to lớn thực lực sai biệt, ép tới hắn chỉ có thể cúi đầu. Mặc dù phát động hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, Chu Diệp có lòng tin có thể mang đi hết thảy, nhưng đầu tiên đối diện sẽ không như thế ngốc, thứ yếu hắn còn không có sống đủ, có thể sống, ai muốn chết, cho nên Trần Mạc Bạch đem hết thảy đều mở ra tới nói đằng sau, Chu Diệp phát hiện chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác, đích thật là cho mình một đầu thể diện đường sống. Chu Diệp, ta có thể đáp ứng, nhưng những điều kiện này, ta hy vọng Trần trưởng môn cùng chư vị sư huynh sư tỷ đều lập xuống đạo tâm lời thề. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không có trực tiếp đáp ứng, mặc dù hắn cảm thấy Chu Thánh Thanh bọn hắn không có ý kiến, nhưng vẫn là xác nhận một chút tương đối tốt. Còn có một chuyện, Chu Diệp mở miệng lần nữa, Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy gia hỏa này có chút được voi đòi tiên. Trần trưởng môn hẳn phải biết nhất nguyên bí cảnh đi, đang định cự tuyệt Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Hắn nhớ tới lúc trước Chu Thánh Thanh nói qua, ở trong Hỗn Nguyên Tiên Thành, có nhất nguyên chân quân lưu lại bí cảnh, cùng thần thụ bí cảnh tịnh xưng. Nghe nói lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ chính là tại trong bí cảnh này đạt được nhất nguyên chân quân truyền thừa, mời nói. Trần Mạc Bạch có hứng thú, để Chu Diệp nói tiếp, Chu Diệp, giúp ta mở ra nó. Trần Mạc Bạch, Hỗn Nguyên tổ sư không phải đem bí cảnh lưu cho ngươi sao, ngươi không cách nào mở ra. Chu Diệp, cần ngũ hành ngũ mạch liên thủ mới được, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta nguyện ý lập tức triệu tập Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong tất cả ngũ hành tông tu sĩ hạ tội kỷ chiếu, đem ngũ hành tông phân gia tội nghiệp đều thuộc về tại ta thân. Trần Mạc Bạch, trong bí cảnh có đồ vật gì? Chu Diệp, ta không có mở ra, cũng không dám xác định. Trần Mạc Bạch, nếu có thu hoạch, phân chia như thế nào? Chu Diệp, riêng phần mình một nửa như thế nào? Mở ra bí pháp trong tay ta, mà lại nhất định phải hỗn nguyên chân khí mới được. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, suy tư một hồi, đề một cái hơi có vẻ quá phận yêu cầu, mở ra nhất nguyên bí cảnh trước đó, ngươi muốn trước đem hỗn nguyên đạo quả truyền thụ cho ta. Chu Diệp sắc mặt có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, tốt. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch lần này tới đàm phán tất cả yêu cầu đều đã đạt được thỏa mãn, nhất nguyên bí cảnh là thu hoạch ngoài ý muốn. Xem như dệt hoa trên gấm, cùng Chu Diệp cắm cọc tiêu một phần hiệp nghị đằng sau, Trần Mạc Bạch lưu tại Hỗn Nguyên Tiên Thành, để Giang Tông Hành đem đàm phán nội dung đưa đến Chu Thánh Thanh trong tay. Chu Thánh Thanh nghe nói Chu Diệp vậy mà như thế cúi đầu, nguyện ý dưới lưng ngũ hành phân gia nồi, vui mừng quá đỗi, trao quyền Trần Mạc Bạch toàn quyền giải quyết. Sau 7 ngày, Chu Diệp làm Thái Thượng Trưởng Lão, đối với ngũ hành tông thổ mạch tất cả tu sĩ hạ tội kỷ chiếu, thừa nhận chính mình đức không xứng vị, trở ngại ngũ hành thống nhất đại thế. Nhị sư huynh Chu Thánh Thanh tài đức vẹn toàn, lại là trung hậu trưởng giả, ngũ hành chính thống nên do hắn kế thừa, tội kỷ chiếu về sau, ngũ hành tông trưởng môn Thuần Vu Tố mở rộng cửa thành, cũng sớm đã binh lâm thành Hạ Giang Tông Hành xuất lĩnh lấy dưới trướng tiên sư, bước vào Hỗn Nguyên Tiên Thành, không có bất kỳ cái gì mai phục, tại ba vị thượng tầng tu sĩ đã đạt thành hiệp nghị đằng sau, cho dù là người phản đối lại nhiều, cũng vô pháp cải biến ngũ hành tông bị Thần Một Tông thống nhất kết cục, việc này làm cho Đông Hoang chấn động, phân gia gần trăm năm ngũ hành tông, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Thần Một Tông thống nhất, Chu Diệp làm sao ngay cả phản kháng đều không phản kháng. Nhan Thiệu Ẩn nghe nói tin tức này, tóc bạc thật nhiều, lần nữa hạ lệnh hồi thiên cốc, gấp rút thu thập dục anh đang tương quan dược liệu, mà suy tuyết cung bên trong, Khổng Linh Linh cảm thụ được chính mình càng ngày càng cường đại hài tử, hy vọng có thể lại cho nàng một chút thời gian. Để nàng bắt càng nhiều huyết thực, bắt Quyên Thành, vừa mới hoàn thành đại nhật tử mễ trổ bông kiểm tra lâu tuyết long, cố ý đi vòng đến nơi đây, cùng Trần Mạc Bạch trao đổi một hồi, muốn biết ngũ hành ngũ mạch một lần nữa thống nhất đằng sau, bước kế tiếp thần một tông dự định làm cái gì. Đến một bước này, cho dù là Chu Thánh Thanh kết anh không có bại lộ, thần một tông thực lực cũng đã có 102 đông hoang, thậm chí tại đông vực tam cảnh cũng có thể sắp xếp tiến lên năm. Tại Chu Diệp Quy Hàng đằng sau, trên mặt nổi khoảng chừng 9 vị kết đan, nếu như thần một tông muốn nhất thống đông hoang, như vậy bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông cũng muốn tương ứng điều chỉnh đối sách, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn tại đông hoang lợi ích, tuyệt đối không có khả năng bị hao tổn. Lâu Tuyết Long lần này tới, chính là vì cường điệu điểm này, nếu là hồi thiên cốc dự định quy hàng tông ta, quý phái muốn thế nào ứng đối. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là hỏi một câu làm cho Lâu Tuyết Long hơi sững sờ, việc này tuyệt không có khả năng. Lâu Tuyết Long nghĩ không ra hồi thiên cốc có bất kỳ quy hàng thần một tông khả năng, dù sao lưng tựa bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông, hàng năm dựa vào bàn long linh mễ, liền có thể lãi ròng mấy trăm vạn linh thạch, Nhan Thiệu Ẩn chỉ cần là người bình thường, có chút cốt khí, đều khó có khả năng cải đầu thần một tông, chỉ là một giả thiết. Trần Mạc Bạch mỉm cười, Lâu Tuyết Long nghĩ đến hồi thiên cốc suy nhược thực lực, cân nhắc đến bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông ngoài tầm tay với khả năng, không khỏi khẽ nhíu mày, nhịn không được nhấn mạnh một câu, Trần trưởng môn, Hoa Quốc Vạn Mẫu Bàn Long Linh Mễ Tông ta phi thường trọng thị, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, nói không chừng liền có Nguyên Anh lão tổ pháp giá đích thân tới, hạ xuống lôi đình chi nộ. Tinh Thiên Đạo Tông chỗ đông nhạc hoàn cảnh nhiều sông núi đồi núi, trồng trọt khó khăn, cho nên trong tông môn rất nhiều trưởng lão tam giai tứ giai linh mễ, trên cơ bản đến từ Đông Di, Đông Ngô, Đông Hoang nơi này, nhất là Hoa Quốc cái này Vạn Mẫu Bàn Long Linh Mễ, Tinh Thiên Đạo Tông cày cấy hơn ngàn năm, mới có thể cuồn cuộn không dứt thu hoạch, nếu là thật bởi vì chiến tranh nguyên nhân mà tổn thương, là thật có khả năng rước lấy Tinh Thiên Đạo Tông Nguyên Anh đại tu, điểm ấy xin yên tâm, chỉ cần tông ta hay là Đông Hoang bá chủ, quý tông Vạn Mẫu Bàn Long Linh Mễ, cho dù là hồi thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.